Chương 727-728, chương 727, trong mắt của ta chỉ có thể nhìn được ngươi. Tư Dạ Hàn mở mắt. Không cho mở ra, ta còn đang tức giận. Diệp Hoàn Hoàn lập tức nói. Thật ra thì đi, mặc dù Diệp Hoàn Hoàn là ôm lấy tiên phát chế nhân thái độ, nhưng nghĩ đến Tư Dạ Hàn thấy được cái gì, trong lòng cũng đúng là không quá thoải mái. Tư Dạ Hàn lần nữa nhắm hai mắt lại, mặt không thay đổi mà mở miệng, thu hồi ý tưởng lung ta lung tung trong đầu góc của ngươi, ta không thấy ngươi nghĩ những thứ kia. Diệp Hoàn Hoàn bĩu môi một cái, gạt người rõ ràng chính là thấy được, nếu là không thấy, hắn mới vừa rồi biểu tình làm sao sẽ đáng sợ như vậy. Đây hoàn toàn là không chớp mắt nói bừa mà nha, không đúng. Hắn vào lúc này là đang nhắm mắt, Tư Dạ Hàn nhắm mắt lại đứng ở nơi đó bộ dáng, thật sự là quá dụ cho người mơ mộng rồi. Diệp Hoàn Hoàn đang suy nghĩ lung tung, Tư Dạ Hàn trầm mặc một hồi sau, đột nhiên mở miệng, không có, ta chỉ có thấy được ngươi. Vốn là, đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy một nữ nhân lấy tư thế này xuất hiện tại trong phòng của nàng, tức giận chắc là hắn. Kết quả, nha đầu này một phen ác nhân cáo trạng trước, cộng thêm bộ kia vội vã cuống cuồng ghen vẻ mặt nhỏ, trong nháy mắt liền đem lửa giận của hắn cho tới tát. Cái này là lần đầu tiên, nàng vì hắn ghen. Cho dù biết, khả năng này chẳng qua là nàng tiên phát chế nhân xáo lộ, cái này trong lúc tức giận, cũng không biết mấy phần thiệt giả, nhưng trái tim, vẫn là không nhịn được vì đó lay động. Nghe nói như vậy sau, Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp sợ ngây người. A được biết, lại còn nói lời tỏ tình rồi hả, đây là thuyết tình nói rồi sao, trong mắt của ta không thấy được người khác, chỉ có thể nhìn được ngươi, thực sự là không dễ dàng được rồi. Dù sao cũng là Tư Dạ Hàn lần đầu tiên nói nàng có thể trực tiếp nghe hiểu lời tỏ tình, vẫn là cho chút mặt mũi tốt rồi. Diệp Hoàn Hoàn đang chuẩn bị hào phóng tha thứ hắn, kết quả, một giây kế tiếp, liền nhìn thấy Tư Dạ Hàn mở mắt, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt vô cùng lực uy hiếp rơi vào trên mặt của nàng, cho nên, giải thích. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy trong nháy mắt trở mặt bắt đầu hỏi tội đại ma đầu, đây thực sự là cảm động bất quá một giây. Diệp Hoàn Hoàn hoàn toàn không dám động, khổ ha ha mà đứng ở nơi đó, bảo bối à, ngươi sẽ không liền cô gái giống đều ăn, nha. Biểu tình của Tư Dạ Hàn, đã là câu trả lời của hắn, không có giấm hắn không thể ăn. Diệp Hoàn Hoàn cố gắng hiểu chi lấy lý, lấy tình động, cái này không thể trách ta, ta thể ta ban ngày đều đã từ chối không tiếp rồi, ta cũng không biết nàng làm sao lại họa phong đột biến đến rồi. Lại nói, ta cũng không thể chức năng à, nàng coi như cấu kết ta, ta còn có thể đem nàng thế nào sao, còn coi à, bởi vì ngươi sai lầm không go cứ à, đưa đến ngươi lại có thể thấy được thân thể của nữ nhân khác, ta cũng rất tức giận à, cho nên, triệt tiêu. Có thể không nghe được Diệp Hoàn Hoàn câu này ta cũng rất tức giận, Tư Dạ Hàn thần sắc cuối cùng là hòa hoãn mấy phần. Quét mắt trong phòng khách khắp nơi tán lạc tài liệu, ngay sau đó mở miệng, ngày mốt lên đường, chuẩn bị xong. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng, à, không sai biệt lắm đi. Tư Dạ Hàn ở trên ghế salon ngồi xuống, sau đó cầm lên một quyển sách chuyên nghiệp, đều xem xong một bộ phải cho nàng bù lại tư thế. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời mặt đầy đau đến không muốn sống biểu tình, gào. Đừng à, những ngày qua một mực đang nhìn những thứ này, đầu ta cũng sắp nhìn lớn, hiện tại ta chỉ muốn nhìn ngươi kết quả, Tư Dạ Hàn lại có thể cũng không ăn nàng một bộ này, qua tới. Diệp Hoàn Hoàn bận rộn thề thề, cục cưng, ngươi yên tâm được, ta nếu dám theo trong tay Tần Nhược Hy đem nhiệm vụ này đoạt lấy, liền chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhất định cho ngươi làm thật xinh đẹp thỏa thỏa đấy. Phía sau còn nữa, cầu cái gào thường các ngươi. Chương 728. Kỹ thuật diễn xuất nhất lưu, thật ra thì cũng không thể trách Tư Dạ Hàn không yên tâm nàng. Kiếp trước Tư Dạ Hàn phí tâm phí sức vì nàng cửa hàng bao nhiêu lần đường, tất cả đều bị nàng Lam Eru làm hỏng. Nhưng là, lần này, nàng tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ. Ngày thứ hai, Tư thị tập đoàn phòng họp. Tư Dạ Hàn ngồi ở chính giữa ghế thủ lãnh, bên tay trái trên là một thân màu xanh vỏ cao đồ công sở Diệp Hàn Đoàn. Tay nắm tay giáo lâu như vậy, Tư Dạ Hàn rốt cuộc lần đầu tiên chính thức đem Diệp Hoàn Hoàn mang đến công ty, chức vị là trợ lý đặc biệt của hắn. Một cái ngành gì đều có thể nhúng tay, có thể để cho nàng tại thời gian nhanh nhất bên trong quen thuộc công ty, tích lũy mạng giao thiệp chức vị. Mọi người khỏe, sau đó còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Hoàn Hoàn tự nhiên hào phóng đứng dậy, đơn giản đánh một cái âm thanh bắt chuyện. Bởi vì Tư Dạ Hàn ở nơi này chấn giữ, bất kể phía dưới những thứ kia trâu bỏ rắn giết trong lòng rốt cuộc là cái ý tưởng gì, trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ nhiệt tình hoan nghênh biểu tình, Tần Nhược Hy càng là người đầu tiên đứng lên vỗ tay. Bởi vì thân thể của Tư Tổng không thích hợp đường dài bôn ba, lần này Myanmar bên kia, liền do ta thay mặt xuất hành. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Đi Myanmar sự tình vốn là đã định Tần Nhược Hy, nhưng bây giờ lại bị Diệp Hoàn Hoàn chặn ngang một cước đoạt mất. Tần Nhược Hy lại một bộ không có chút nào ngăn cách bộ dáng, thần sắc bình thường mở miệng nói. Lần này Hải Ngọc, ta bên này chuẩn bị không ít tài liệu, thị trường điều tra cũng làm một chút. Diệp trợ lý đặc biệt nếu có cái gì không biết địa phương, tùy thời có thể tới hỏi ta. Cái này lời vừa nói ra, không phải là đang nhắc nhở mọi người, Diệp Hoàn Hoàn đây là tại cướp công lao của nàng.